Người chơi hung mãnh, chương 283, cuồng tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang Kiêm mang theo dựng thẳng hình tai nhọn khăn trùm đầu. Đen như mực áo choàng, nhìn đều có chút cấp cao. Chỉ là áo choàng phía dưới, kia thổ hoàng sắc áo chống đạn, màu xám cao giúp tác chiến dày. Thấy thế nào làm sao không hài hòa. Tựa như là từ Thành Hương kết hợp bộ triển lãm anime studio chạy đến giá rẻ cosplay đồng dạng. Tòa thành thị này, lại dơ bẩn, Lý Ngang ngữ khí lãnh nhược xương lạnh, cao giúp tác chiến dày từng bước một đạp xuống bậc thang. Sau lưng khoác gió nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt đất đá vụn. Không dính vào một tia bụi bặm, thân tàn trí kiên ta, trở thành ân thị Batman đã có trọn vẹn 5 năm lâu. Người biết 5 năm này ta làm sao sống sao? Không đợi có người trả lời, Lý Ngang liền phối hợp hồi đáp. Không sai, ta mỗi ngày đều tiến hành cả sống huấn luyện, dự bị ứng đối ân thị nguy cấp. Nói ví dụ đầu khui chai bia, đầu mở cục gạch, tay bổ cục gạch, sinh nhai cái bật lửa, ăn sống mướp đắng, đồng thời thổi hai bình rượu đế, ăn mù tạc, cắn cứng rắn cây mía. Hướng trong túi quần thả pháo kép. Khẩu hiệu của ta là: cả thằng hề sống, để thằng hề không sống, nhưng cả bọn hắn đều tôn xưng ta là cả việc vận động cuồng tiếu chi bức. Đều nói ta là phàm nhân thân thể sánh vai thần minh. Không chỉ là hôi tẫn sơ ấm cùng vu mộc một mặt mộng so. Ngay cả cái kia khí thế hung hăng oán ma trong chốc lát cũng bởi vì không rõ ràng thực lực đối phương mà ngừng truy sát địch nhân động tác. Cái này hất lên áo choàng cosplay Batman người chơi, nhìn qua có chút không quá thông minh dáng vẻ. Bất quá hắn ít nhất là LV10 trở lên người chơi. Cái này nhìn như không thể nói lý cử động, chỉ có thể là một loại nào đó tiềm ẩn âm mưu. Lơ lửng giữa không trung oán ma âm thầm đè lên trong ngực cô lỗ lỗ cô. Cái sau dựa vào tinh thần loại hình kỹ năng hướng hắn phát tới tâm linh thông tin. Oán ma, ta nhìn không thấy trên người hắn địch ý. Làm sao có thể? Oán ma trong lòng điểm khả nghi tỏa ra. Lúc trước hắn nhưng một mực không có buông xuống qua nguyệt tương định vị dụng cụ. Từ đối định vị nghi thượng điểm đỏ hành động quỹ tích đến xem. Cái này hất lên màu đen áo choàng nam tử, rõ ràng liền là trước đó cái kia hất lên màu trắng chính nghĩa áo choàng người. Hai chi đội ngũ ở giữa còn bộc phát quá kích liệt xung đột. Đối phương kém một chút liền coi cô lỗ lỗ cô là trận giết chết. Làm sao lại không có định ý đâu. Kỳ thật oán ma cũng không phải không dám trực tiếp động thủ. Coi như đối phương không nhận định ý đều ở trong lòng bàn tay ảnh hưởng. Hắn cũng có tự tin trực tiếp đem nó đánh giết. Ngoại trừ đối phương bên ngoài, mặt khác ba tên người chơi đều không thể trực tiếp công kích đến hắn. Trừ phi đối phương có được một loại nào đó đủ để nhất cử phá hủy toàn bộ trạm xe lửa lớn diện tích sát thương hình kỹ năng. Nếu không địch ý đều ở trong lòng bàn tay tại linh năng hao hết trước đó. Có thể nói là vô địch. Đẳng cấp này người chơi còn chưa đủ lấy có được loại trình độ này lực sát thương. Duy nhất ngăn cản oán ma xuất thủ vẫn là Lý Ngang vị kia chưa xuất hiện đồng đội. Oán ma yên lặng lần nữa nhìn thoáng qua nguyệt tương định vị dụng cụ. Tại phía trên kia, một cái điểm đỏ còn dừng lại ở tàu điện ngầm đứng lối vào hơn 300 mét bên ngoài nào đó tòa cao lầu bên trong. Không có đi vào trạm xe lửa bên trong. Ba khoảng trăm thước, vừa vặn tại địch ý vặn vẹo kỹ năng phạm vi bên ngoài. Nếu như tại gò đất mang 300 mét đối với oán ma mà nói, cũng liền một cái bắn vọt sự tình. Nhưng Lý Ngang thật vừa đúng lúc địa ngăn ở trạm xe lửa cửa vào trên bậc thang. Quanh thân tản mát ra thâm trầm cô đọng khí thế, rất có một loại thấy chết không sờn khí khái. Đang lúc hiện trường một mảnh trầm mặc thời điểm, một cái đỏ hình người màu trắng áo giáp từ cửa vào đứng bên ngoài trôi nổi xuống tới. Cùng Lý Ngang sóng vai xuống đến trạm xe lửa bên trong. Nha, Alfred, người cũng tới cay. Lý Ngang hướng áo giáp màu đỏ nhẹ gật đầu. Đến hay lắm, đánh hổ thân huynh đệ. Ra trận phụ tử binh. Hôm nay chúng ta liền chiếu cố mấy cái này xảo trá ác đồ. Đó là cái lông Alfred à. Hồi Tẫn bỗng cảm giác như cả trứng lỗ nhị thít chặt. Cơ động đặc khiển đội cán viên bên ngoài ra lúc thi hành nhiệm vụ. Sẽ đối với chung quanh cảnh tượng tiến hành giám sát quay phim. Cũng đem trên số liệu truyền đến nội bộ mạng lưới. Cho nên Hồi Tẫn biết Lý Ngang liền là trước đó hất lên màu trắng chính nghĩa áo choàng người chơi. Từ nó biểu hiện nhìn lại, chỉ ít không phải ác nhân, mà lại đối phương đã dám một thân một mình xuất hiện ở đây. Chắc hẳn cũng là có chỗ chuẩn bị. Có sao nói vậy, thuần người qua đường, cảm thấy ca đàm Batman có điểm giống thiếu gia. Xài đại tiểu thư hướng Lý Ngang nhẹ gật đầu, hướng về người chơi khác trầm thấp giới thiệu Lý Ngang nói. Không có hùng hậu vốn liếng, không có thê thảm tuổi thơ, không có kiên cố áo giáp, chỉ có này tấm dưới mặt nạ kiên nghị linh hồn, dùng mình bình thường nhất yếu ớt thân thể đi hoàn thành cái này đến cái khác không thể nào khiêu chiến. Đây mới thật sự là Batman tinh thần. Hắn tức đêm tối, làm ân thị hắc ám kỵ sĩ. Hắn muốn để ân thị quần chúng khụ khụ. Không đúng, là ân thị ác ôn lâm vào mộng yểm bên trong. Lý Ngang cùng xài đại tiểu thư kẻ sướng người họa. Nghe được mấy người khác sửng sốt một chút. Sờ ấm thừa cơ từ thanh vật phẩm bên trong xuất ra một con ca hát dùng ống nói. Đồng thời nhỏ bé không thể nhận ra hướng Hồi Tẫn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hồi Tẫn quét mắt giữ im lặng oán ma một chút. Lập tức nói với Lý Ngang. Vị bằng hữu này ta là cơ động đặc khiển đội thành viên. Chúng ta đều là nhân loại. Hắn là yêu ma. Còn xin ngươi giúp. Ngươi nói cái gì? Lý Ngang lông mày đứng đấy. Nổi giận nói. Nghe được ngươi nói như vậy ta tức giận đến toàn thân phát run. Ngày nắng to toàn thân mồ hôi lạnh tay chân lạnh buốt. Xã hội này còn có thể hay không tốt? Chúng ta yêu ma rốt cuộc muốn sống thế nào lấy các ngươi mới hài lòng? Nước mắt không tự chủ chảy xuống. Chúng ta yêu ma lúc nào mới có thể chân chính đứng lên? Bỗng nhiên, Lý Ngang dừng một chút, chà sát cằm của mình, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Chờ một chút, ra là nhân loại, à kia không sao. Dứt lời, Lý Ngang nhoẻn miệng cười, hướng Hồi Tẫn thụ một cái ngón tay cái. Nếu như mộng so có nhan sắc, đó nhất định là Hồi Tẫn sắc mặt. Oán ma cảm thụ được thể nội không ngừng sói mòn linh năng cùng lý trí giá trị. Hừ lạnh một tiếng, giả ngây giả dại, bạch cốt ngón tay búng một cái. Bay ra mấy đóa lục diễm hướng phía Lý Ngang tật tập mà tới. Lý Ngang đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bên cạnh hắn xài đại tiểu thư bắt đầu chuyển động. Mũi chân từ trên mặt đất đánh bay mấy khối tảng đá. Tinh chuẩn không sai lầm đập bay tất cả lục diễm. Tốt, vừa rồi bọn hắn nói ngươi là yêu ma. Ta còn có chút không tin. Bây giờ nhìn ngươi sẽ còn tay không xoa hỏa cầu. Ta có, hoài nghi, hừ, oán ma lại phất tay trường. Xen lẫn vô số tái nhợt xương sọ đen nhánh yêu phong hướng Lý Ngang cuốn tới. Lý Ngang gión mũi chân, dáng người mạnh mẽ vọt lên, ở tàu điện ngầm lối vào trần nhà cùng vách tường ở giữa xê dịch nhảy vọt. Trong tay dung nhập gợn sóng năng lượng trường thương đâm trúng yêu phong hung hăng quấy. Không chỉ có đem tất cả truy đuổi cắn xé xương sọ đánh cho vỡ nát, còn đem yêu phong quấy đến tiêu tán hầu như không còn. Lý Ngang nhẹ nhàng linh hoạt ra đời, biểu tình biến hóa so lật sách còn nhanh hơn. Lập tức hướng phía oán ma nổi giận nói. Thối đệ đệ, có nhân tất có quả. Người báo ứng chính là ta. Làm yêu ma ngươi cũng dám tại ân thị phá hư của công. Hôm nay bị ta bắt được ngươi liền không có ngươi tốt nước trái cây ăn. Chuẩn bị đi ngồi tù ngục tai ương đi. Dứt lời, Lý Ngang sự việc nhanh chóng như nâng thương hướng oán ma bôn tập mà đi. Hồi Tẫn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hô to. Cẩn thận, mà oán ma thì lộ ra băng lãnh tiếu dung. Cách chương.